Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2491 Yêu càng sâu, hận khó ngừng, thành công. Thấy thế trong lòng đám người Tề Lượng vui vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng Tề Lượng lại căng thẳng. Một luồng sát khí mãnh liệt đánh thẳng đến từ sau lưng. Ai? Sát khí bùng lên khiến Tề Lượng không thể quan tâm quá nhiều, vội vàng lấy xuống một mặt thánh quan thuẫn chặn ở sau lưng. Ầm, một tia sáng lạnh cắt vào thánh quan thuẫn, lúc này thánh quan thuẫn vô cùng kiên cố lại như đậu hũ không tạo ra chút trở ngại nào, kiếm mang đã bổ vào trên người hắn ta, chém hắn ta bay ra khỏi giữa không trung. Cũng trong nháy mắt này, ác niệm đại giác cả người đầy ánh sáng cũng không dám chủ quan, bóng dáng đột nhiên nhào về phía Triệu Chí Kính ngã trên mặt đất. Dừng lại, thấy thế, mấy đệ tử Miêu Đạo Nhất gọi ra bảo kiếm nghênh đón, nhưng thực lực của bọn họ quá yếu. Ít nhất ở trong mắt ác niệm đại giác thật sự không đáng nhắc đến. Hai tay vung lên, một luồng lực lượng như dời núi lấp biển đánh tới, đánh đám người Miêu Đạo Nhất bay ra ngoài, bàn tay to đỏ hồng một phát bắt được trán Triệu Chí Kính, ngón tay bấm một cái. Phốc, Triệu Chí Kính đang hôn mê cũng không có chỗ để phản kháng, sau khi thân thể co quắp mấy cái lại không có tiếng động gì nữa. Chưởng giáo. Thấy Triệu Chí Kính vẫn lạc, một đám đệ tử cất tiếng khóc đau buồn. Trong lòng Miêu Đạo Nhất trào ra đủ loại cảm xúc, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng trực giác mãnh liệt nói cho hắn ta biết, trận cơ bị phá 89/10 có liên quan đến Tiểu Yên. Nếu thật sự là như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Miêu Đạo Nhất thay đổi, lắc đầu không dám nghĩ sâu hơn, hoặc là tức giận hoặc là đang muốn trốn tránh. Trong lòng Miêu Đạo Nhất loạn tung phèo, đáy mắt hiện ra lửa giận, nắm lấy trường kiếm trên mặt đất chĩa thẳng về phía ác niệm đại giác, yêu ma, ta liều mạng với ngươi. Kiếm phong nhất chỉ, từng sợi lưu quang thuần dương tràn ngập trên thân kiếm, một tia kiếm khí vàng ống, sáng loáng, nhấp nháy chỉ thẳng vào ác niệm đại giác. Thuần dương công, đôi mắt ác niệm đại giác híp lại thành khe hở, lại trở tay nâng lên một ngón tay điểm vào kiếm khí, dù ngón tay đã không còn da tóc chỉ tràn đầy huyết nhục nhưng vẫn kiên cố, nhẹ nhàng điểm một cái lập tức khiến kiếm khí tản ra, chỉ lực không thể phá vỡ đồng thời xuyên qua kiếm nhận, lại khiến thanh kiếm dài 6 thước vỡ nát thành miếng sắt đầy đất. Sau đó ngón tay khẽ vồ, một tay bóp cổ họng Miêu Đạo Nhất, đáng tiếc, nếu ngươi có thể tu thuần dương công đến tầng thứ 7, lúc này ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chỉ học được nửa bộ thuần dương công, ác niệm đại giác tỏ vẻ tiếc hận, không biết là tiếc hận thuần dương công trên người Miêu Đạo Nhất chưa hoàn chỉnh, hay tiếc hận thiếu một đối thủ cực tốt, phi, yêu quái, muốn giết cứ giết, dù có phải vào Diêm La Điện, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Đôi mắt Miêu Đạo Nhất đỏ rực. Da thịt trên mặt vặn vẹo dữ tợn trông rất dọa người. Chậm đã, một bóng dáng màu đỏ lao ra từ trong bụi cây, nhào vào trước mặt ác niệm đại giác, Tiểu Yên cầu xin ngài thả cho hắn một con đường sống, bây giờ Triệu Chí Kính đã chết, thiên hạ không còn ai có thể quấy nhiễu ngài, kính xin ma tôn nể mặt Tiểu Yên giúp ngài, tha cho hắn một mạng. Tiểu Yên, thật sự là ngươi, Miêu Đạo Nhất nhìn nữ tử trước mặt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn ta rất sợ hình ảnh trước mặt. Cho dù đã sớm đoán trước nhưng thật sự thấy nàng quỳ rạp trước mặt ác niệm đại giác, chính miệng thừa nhận việc phá hủy trận cơ là do nàng gây ra. Miêu Đạo Nhất chỉ cảm thấy lúc này tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống. Phản bội, lừa gạt, tức giận, ủy khuất, hối hận và áy náy, đủ loại cảm xúc tiêu cực trào lên đầu khiến hắn ta sắp điên mất. Phi, tiện nhân nhà ngươi. Trong chốc lát Miêu Đạo Nhất giận không kìm được nhổ một ngụm máu lên mặt Tiểu Yên, trên mặt như phủ một tầng sương. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng như muốn phun ra lửa, Đạo Nhất, ta. Ta cũng thân bất do kỷ, chưa bao giờ thấy Miêu Đạo Nhất tức giận như thế, Tiểu Yên cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng giải thích nhưng lúc này nói gì cũng vô dụng. Lúc này, trong lòng Miêu Đạo Nhất đầy căm hận, ăn sâu vào cốt tủy, đau đớn như đau cắt, như trăm lưỡi đau moi tim, trong mắt cũng sắp trừng ra máu. Ồ! Ngươi còn sống! Ác niệm đại giác nhìn về phía con nhện này không khỏi cảm thấy bất ngờ, dựa theo tính cách của hắn ta, tất cả mọi người bao gồm con nhện này đừng mơ có ai sống sót, nhưng trong chớp mắt thấy câu chuyện yêu hận thâm cừu đặc sắc của hai người này, lại nhìn trên mặt Miêu Đạo Nhất đầy vẻ đau khổ, khuôn mặt máu thịt be bét của ác niệm đại giác lập tức mỉm cười, nụ cười đặc biệt rực rỡ, hắn ta nghĩ ra một cách càng tra tấn người hơn. Ma tôn khai ân, ma tôn khai ân. Tiểu Yên nhào vào dưới chân ác niệm đại giác. Không ngừng dập đầu chỉ xin tha cho Miêu Đạo Nhất, thấy thế, trong lòng Miêu Đạo Nhất lại chỉ cảm thấy ghê tởm, cút, dù ta có chết cũng không cần ngươi đến đồng tình, ngươi là một tiện nhân. Miêu đạo nhất không biết cách chửi người, hắn ta sống trong núi sâu không biết những lời nói ác độc mắng chửi người khác, chỉ không ngừng chửi mắng Tiểu Yên là tiện nhân. Chương 2492 yêu càng sâu, hận khó ngừng, 2, nhưng tiếng chửi mắng này lại khiến ác niệm đại giác thấy rất dễ chịu. Được, niệm tình ngươi có công, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, ngón tay ác niệm đại giác đột nhiên đâm vào ngực Miêu đạo nhất, phốc, một cái lỗ máu xuất hiện. Một luồng kinh lực cương mãnh xuyên qua cả người khiến thân thể Miêu đạo nhất cứng đờ không thể động đậy. Hắn ta tiện tay ném người vào trong ngực Tiểu Yên, thưởng cho ngươi, yên tâm đi, không chết được, không những không chết được ta còn đánh xuyên qua kỳ kinh bát mạch giúp hắn, bảo đảm kéo dài tuổi thọ cho hắn, làm bạn với ngươi trăm năm. Tiểu Yên thấy thế vô cùng vui mừng, vội vàng dập đầu ba cái với ác niệm đại giác, đang định ông Miêu đạo nhất rời đi lại nghe ác niệm đại giác nói, chờ chút, đừng đi. Còn có trò vui để xem. Tiểu Yên khẽ giật mình nhưng cũng không dám hành động mù quáng, nàng biết sự sống chết tịch diệt của mình hoàn toàn nằm trên tay ma tôn này, chỉ có thể ngoan ngoãn ông Miêu đạo nhất đứng ở bên cạnh. Bóng dáng ác niệm đại giác vụt sáng, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt một vị trưởng lão toàn chân giáo, móng tay bén nhọn tiện tay mở ra đầu vị trưởng lão này ra, đưa tay chọc một cái tầm. Trong khoảnh khắc, một xác chết không đầu đột nhiên ngã xuống mặt đất. Cả người Miêu đạo nhất không nhịn được co rút, theo bóng dáng ác niệm đại giác vụt sáng lại đã đi đến sau lưng Phiền Chí Ứng. Lúc này Phiền Chí Ứng đã bị trận pháp phản phệ không thể động đậy, chỉ có thể nhìn ác niệm đại giác đưa ra bàn tay máu thịt be bét, ô ô ô. Nhìn bàn tay này sờ vào đầu sư phụ của mình, Miêu đạo nhất giằng co kịch liệt, lúc này hắn ta tình nguyện người chết là mình. Khi thấy Phiền Chí Ứng dương mắt nhìn về phía mình, trên mặt Miêu đạo nhất đầy vẻ xấu hổ. Hận không thể lập tức đâm đầu vào tàn cây chết, đều là mình làm hại, tất cả đều là mình. Trong lòng hắn ta vô cùng tự trách, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt Phiền Chí Ứng, sợ sư phụ hận mình, sợ sư phụ nhìn mình với ánh mắt thất vọng, nhưng hắn ta càng sợ nếu mình không nhìn một cái, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Trong lúc bối rối, xoắn xuýt, Miêu đạo nhất lo lắng và xấu hổ chậm rãi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt Phiền Chí Ứng rất an tường. Cũng không tràn đầy trách cứ và tức giận như hắn ta đã nghĩ, ngược lại hiền lành, an tĩnh như ngày thường vẫn nhìn hắn ta, khóe môi khẽ nhúc nhích, Miêu đạo nhất cũng nhúc nhích khóe môi theo, trong lòng mặc niệm hai chữ, bảo trọng, chỉ hai chữ đơn giản lại là lời nói của sư đồ khi vĩnh biệt, ác niệm đại giác thấy thế cười lạnh, vung tay một vòng, một đạo huyết quang đảo qua đột nhiên tách rời đầu người của Phiền Chí Ứng. Sư phụ, trong khoảnh khắc, nước mắt rơi như mưa, nước mắt đỏ tươi tràn ra theo hốc mắt. Đợi sau khi thấy sư phụ của mình đầu một nơi thân một nẻo, Miêu đạo nhất lại ngất đi. Ha ha ha ha, thú vị, ngươi phải chăm sóc hắn thật kỹ lưỡng, tuyệt đối đừng để hắn chết. Ha ha ha ha, ác niệm đại giác vui vẻ cười to, trong đầu đã nghĩ đến về sau chỉ cần Miêu đạo nhất thấy được Tiểu Yên sẽ hận đến tận trong xương cốt, trong lòng lập tức thấy thoải mái. Lúc này, lỗ tai ác niệm đại giác khẽ động lại nghe tiếng đánh nhau truyền đến cách đây không xa và tiếng kêu thảm thiết của bàn tam, không khói nhíu mày, hừ. Cũng nên tìm đám chuột nhắt này tính sổ, ác niệm đại giác nói xong, bóng dáng hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng tới chân trời. Tiểu Yên thấy ác niệm đại giác rời đi, vội vàng ông Miêu đạo nhất đã ngất đi chạy xuống núi, bàn tam, ngươi đáng chết. Hai người Tề Lượng và Hắc Trác đồng thời ra tay, Hắc Trác xé rách hư không trước mắt hóa thành từng đạo vết rách hư không, thanh phi kiếm trên tay Tề Lượng càng như sao băng, hai người một trái một phải, lập tức khiến bàn tam liên tục kêu khổ. Vốn tưởng đánh lén lúc hỗn loạn có thể đánh giết Tề Lượng, nhưng không ngờ một người không phải là người dự bị lại có thực lực mạnh đến quá đáng. Lại còn biết ngự kiếm thuật, không chỉ khiến hắn ta đánh lén thất bại, ngược lại còn bị tên này cuốn lấy, cộng thêm Hắc Trác đứng bên cạnh trợ giúp, khiến bàn tam lập tức rơi vào thế bị động. Cũng may ngay lúc trong lòng bàn tam đang suy nghĩ đường lui, ánh sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm, theo sau đó là một luồng gió tanh thổi qua. Không tốt, gió tanh thổi tới. Tề Lượng đứng mũi chịu sào, sau khi phát hiện không tránh được đã quyết đoán gọi ra Thánh Quang Thuẫn, 12 mặt Thánh Quang Thuẫn như hoa sen cốt đóa, ngậm lấy hắn ta. Cạch, ngay sau đó bên tai Tề Lượng vang lên một tiếng kêu lớn, một luồng lực lượng to lớn va đập xông ngang đến, trong đó xen lẫn tiếng Thánh Quang Thuẫn vỡ vụn. Trong hoảng hốt, Tề Lượng không hoảng sợ, trở tay thôi động ngự kiếm thuật, thanh thần kiếm vàng óng ánh kia hóa thành trường hồng đánh thẳng vào huyết quang. Âm, trong chớp mắt. Tề Lượng thấy bóng dáng ác niệm đại giác, có lẽ cũng không ngờ tiểu tử Tề Lượng này lại phản kích quyết đoán như thế, Gò má trái của ác niệm đại giác cũng bị cắt xuống hơn phân nửa, trên vết thương thiêu đốt lên ngọn lửa thần thánh nóng rực, khiến ác niệm đại giác chịu thiệt lớn. Chương 2493 ăn một côn của ta nhưng cùng lúc tề lượng cũng không tốt hơn chút nào, cho dù có thánh quan thuận đón đỡ nhưng chỉ phong bén nhọn của ác niệm đại giác vẫn dễ như trở bàn tay xé mở một vết thương máu thịt be bét ở trước ngực hắn ta. Vết thương xé rách nhanh chóng biến thành màu đen, kéo theo cơ bắp trước ngực cũng biến thành tro tàn xám trắng, cho dù tề lượng vội vàng dùng thánh quan thuật loại bỏ nhưng hiệu quả cũng chỉ miễn cưỡng ngừng vết thương khuếch tán. Đau quá, ác niệm đại giác vung tay lên một vòng, trực tiếp loại bỏ thánh hỏa trên khuôn mặt, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm tề lượng, con chuột nhỏ thú vị, máu của ngươi càng thơm hơn những lão đạo sĩ kia. Nói xong lời này, bóng dáng ác niệm đại giác đột nhiên theo huyết quang xuất hiện ở trước mặt tề lượng. Một bàn tay rơi xuống, huyết quang cuồn cuộn đột nhiên bao phủ tề lượng, lại hóa thành một chiếc hỏa lô đỏ hồng. Đây là độc môn tuyệt kỹ của ác niệm đại giác, vạn hóa lô, hắn ta bị thương quá nặng. Đầu tiên Thái Sơn Đại Đế đích thân tới suýt nửa diệt trừ hắn ta, sau đó bị tề lượng mai phục khiến hắn ta thương tổn càng thêm thương tổn. Lúc này ác niệm đại giác muốn dùng vạn hóa lô luyện chế tề lượng thành đan dược bổ dưỡng, giúp hắn ta khôi phục thương thế. Thấy vạn hóa lô sắp nuốt tề lượng vào, một bóng đen đã đánh tới, chính là Hắc Trác vừa gia nhập vào vây công bàn tam. Quyền đầu to lớn theo Hắc Trác huy động lên khiến không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như khiến hư không xung quanh cũng bị đè ép trên nắm tay. Giết! Một tiếng trống to, quyền đầu của Hắc Trác đột nhiên bị lông tóc đen dày bao trùm, quyền đầu lập tức hóa thành bàn tay lớn như kim cương, mang theo quyền cương khiến người ta hít thở không thông đánh giết về phía ác niệm đại giác. Cút ngay, thấy có người đến quấy rối, bàn tay huyết nhục của ác niệm đại giác nhúc nhích theo hóa thành một cái miệng lớn như vực sâu, một phát thôn vệ hết quyền cương do Hắc Trác đánh tới, sau đó há miệng nhắm thẳng Hắc Trác, phốc, một tiếng lại phun ngược quyền cương ra. Ầm! Quyền cương và quyền đầu va vào nhau lập tức khiến hư không trước mắt vỡ nát. Trong quỷ thị, mọi người thấy tình cảnh đáng sợ này đều siết chặt nắm đấm, trong lòng lặng lẽ động viên tề lượng và Hắc Trác cố lên. Lúc này, trước mặt hai người hỗn độn, lỗ tai ác niệm đại giác khẽ động lại nghe một tiếng long kêu nặng nề. Rống, tiếng gầm lên giận dữ, thân thể Hắc Trác lập tức bao trùm một tầng long lân vàng tìm, đỉnh đầu càng mọc ra một đôi sừng dài, vốn là thân hình cao lớn lúc này lại như một người khổng lồ. Hắn ta xông ra từ trong hỗn độn hư vô, hai bàn tay thô to ngang nhiên vung lên, dốc sức giết về phía ác niệm đại giác. Đáng chết, thấy Hắc Trác lại hóa thành nhân long, cho dù là hắn ta cũng không thể không tạm thời từ bỏ cơ hội luyện hóa tề lượng, nhanh chóng lùi lại. Nhưng điều ngoài ý muốn là, sau khi Hắc Trác ép ác niệm đại giác lùi lại, lại không hề tấn công mạnh mẽ mà túm lấy tề lượng bỏ chạy. Hắn ta long hóa cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể kéo dài mười mấy giây. Mười mấy giây. Đối với ác niệm đại giác bị trọng thương có thể là gian nan dài dằng dặc, nhưng trong lòng Hắc Trác hiểu rõ, mức độ lớn nhất mà hắn ta có thể làm được cũng chỉ khiến ác niệm đại giác bị thương mà thôi. Chỉ cần ác niệm đại giác không phải người ngu, kiên quyết sẽ không liều mạng với mình. Một khi chống đỡ được hơn 10 giây, mình chỉ có một con đường chết. Sau khi trong lòng Hắc Trác cân nhắc lợi hại đôi chút đã quyết đoán chọn cái sau, dẫn theo tề lượng nhanh chóng rời đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Vừa rồi bàn tam còn bị đuổi theo nhảy nhót tưng bừng, lúc này không biết lại giết ra từ nơi nào muốn ngăn cản hai người rời đi, nhưng Hắc Trác quyết tâm muốn chạy trốn, sao có thể để bàn tam ngăn cản. Ánh mắt nhìn lên, trong mắt Hắc Trác bắn ra vẻ giận dữ, nếu không phải tên này có lẽ bây giờ ác niệm đại giác đã bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc Trác vừa vội vừa giận, cắn răng một cái lại cưỡng ép kéo gãy cánh tay trái, ném về phía bàn tam. Nghĩ thú thuật, tàn khu hóa hình biến. Cánh tay kéo xuống lại hóa thành một đầu dao long màu vàng ở giữa không trung, đón đầu lao thẳng về phía bàn tam. Còn có thể làm vậy, bàn tam nằm mơ cũng không ngờ nghĩ thú thuật của Hắc Trác còn có thể dùng như thế, thấy dao long đánh tới không kịp lui tránh, chỉ có thể kiên trì lấy ra một thanh trường đao từ trong sách tem chặt chém lên người dao long. Một đao kia chặt chém xuống, nào ngờ dao long lại ầm vang nổ tung, lực lượng nóng rực lập tức khiến cả người bàn tam như bốc cháy, đau đến ngao ngao kêu to. Cũng may lúc này ngọc bài trước ngực hắn ta phun ra một tia sáng, khiến ngọn lửa trên người tiêu tan rút đi, nhìn đạo cụ hộ thân trước ngực mình bị thiêu hủy theo, trong lòng bàn tam thịt đau đến phát điên, đây là đạo cụ hộ thân mà đảng trầm cho hắn ta. Mặc dù chỉ là đồ dùng một lần duy nhất nhưng đủ tăng thêm một mạng cho mình, không ngờ lại bị phát động hiệu quả bị động vào lúc này. Ta đến, chương 2494 ngươi không được ác niệm đại giác thấy thế hít mắt lại, đã khám phá ra năng lực của Hắc Trác. bóng dáng như quỷ mị lại đánh giết đến, trong miệng cười lạnh nói, có bản lĩnh thì xé nốt cái tay còn lại đi, tuy cách cắt đuôi cầu sinh này của Hắc Trác có uy lực rất cao nhưng tai hại cũng rất lớn, lúc này một tay của hắn ta còn đang ôm Tề Lượng, nếu lại cắt nốt cánh tay này vậy cũng chỉ có thể vứt Tề Lượng xuống tự chạy đi. Vào thời khắc mấu chốt, Hắc Trác cắn răng khiêng Tề Lượng lên vai, một tay vồ xuống, đi cm ngươi, ăn một côn của ta, nói xong đã dùng sức xé xuống. Phốc một tiếng, đừng nói là đám người vây xem trong chợ đen, ngay cả ác niệm đại giác cũng vô thức cau mày, nhìn con rắn bị ném ra theo sự chỉ huy của Hắc Trác lớn lên theo gió, hóa thành một đầu dao long màu đen, trong lòng ác niệm đại giác vừa buồn nôn vừa kiêng dè, lúc này cũng lùi lại. Oanh, đừng thấy con rắn kia nhỏ, nhưng uy lực còn lớn hơn cánh tay do dao long biến thành. Một tiếng ầm ầm kịch liệt, cả ngọn núi cũng rung lên, đợi sau khi ngọn lửa mạnh tán đi, ác niệm đại giác và bạn ta mới chật vật leo ra từ trong vũng bùn. Đáng chết, nếu ta không bị thương tổn, nói xong, ánh mắt ác niệm đại giác không khỏi liếc nhìn bạn Tam. Bạn Tam bị ác niệm đại giác nhìn sang, không khỏi cảm thấy da đầu tê dần chặn lại, đại nhân sẽ không qua sông đoạn cầu chứ, hừ hừ, đương nhiên sẽ không, nhưng không biết lần sau ngươi còn chơi như vậy nữa hay không. Sắc mặt bạn Tam thay đổi, cười khổ nói, sao đại nhân lại nói vậy, có lẽ bọn họ cũng trốn không xa, để ta đuổi giúp đại nhân là được. Hừ, ác niệm đại giác hừ lạnh một tiếng, đứng lên hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Bàn Tam thấy thế, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhưng do dự một chút vẫn đuổi theo bước chân của ác niệm đại giác. Sạc sạc sạc, trong núi rừng, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến, bước chân nặng nề khiến người ta nhíu mày. Đáng chết, đám người Ngọc Hành ngu xuẩn đâu rồi? Hắc Trác vừa chạy vừa nhe răng trợn mắt mắng, hai chân ma sát đau đớn khiến vị hán tử vai rộng eo thô này đau đến mức nước mắt muốn chảy xuống, dù sao cũng là chí bảo ba tấc. Nếu không phải liên quan đến mạng sống sao có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích, nhưng điều buồn bực là, sao đến bây giờ tên Tề Lượng này vẫn chưa tỉnh lại, tiểu tử này không tỉnh lại, ai đến chữa thương cho mình. Trong lúc lao đi, Hắc Trác vừa lấy ra dược vật ở trong sách tem ăn hết, vừa cầu nguyện nhanh chóng hội hợp với đám người Ngọc Hành. Chỉ cần mọi người hội hợp, chưa chắc đã không có lực lượng đánh một trận, nhưng suy nghĩ của Hắc Trác rất tốt, lại không biết lúc này mấy người Ngọc Hành cũng tiến lùi không xong. Ngọc Hành đã mất đi con tem nòng cốt, lực chiến đấu giảm mạnh, cả đám người còn lại không biết tình huống, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là ác niệm đại giác hay tội bát la, hình tượng vô địch đều cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Một số người đưa thư bình thường thấy kế hoạch thất bại dứt khoát bỏ đi, dù nhiệm vụ thất bại cũng kiên quyết không chịu ở lại chỗ này. Hắc hắc! Ngươi còn có thể chạy được bao xa? Lúc này, trong khu rừng sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh của ác niệm đại giác. Giọng nói trống rỗng thâm thâm khiến người nghe cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng Hắc Trác nặng nề, không dám quay đầu, vội vàng tăng tốc lại đi. Nhưng tốc độ của hắn ta quá chậm, lại còn ở trong một mảnh rừng sâu khiến tốc độ chậm chạp muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Cũng may hắn ta cách dưới núi đã không xa, hắn ta nhớ kỹ dưới núi có một con sông, nếu có thể chạy trốn đến bờ sông thì hắn ta có thể hóa thành con cá, đến lúc đó dù là ác niệm đại giác cũng đừng hòng đuổi kịp mình. Thấy khoảng cách với dòng sông càng ngày càng gần, nhưng lúc Hắc Trác chạy tới vẻ vui mừng trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn bàn tam ngồi trên bờ sông trước mặt. Hắn ta đã sớm đoán được suy nghĩ của Hắc Trác, cho nên sớm ngồi ở đây chờ đám người Hắc Trác. Bàn tam, Hắc Trác hận tiểu tử này đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như rít qua kẽ răng, đừng trách ta, ta không so được với các ngươi, chỗ dựa đảng trầm của ta đã bị Hồng bà giết. Dù ai trong các ngươi trở thành chủ nhân quỷ thị thì ta cũng không có đất dung thân, ta chỉ có thể làm vậy, bàn tam thở dài, dáng vẻ đều là các ngươi ép ta khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tranh ăn với hổ, ngươi chưa chắc đã có kết cục tốt, đừng tưởng ma đầu kia sẽ bỏ qua cho ngươi, Hắc Trác nói xong lùi lại từng bước, giọng nói của hắn ta rất lớn trông như đang nói chuyện với bàn tam, càng đang mượn điều này để cầu cứu bên ngoài, hy vọng có người nghe thấy giọng của hắn ta, đến đây giúp đỡ hắn ta. Nhưng thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy, sao bàn tam lại không nhìn ra chứ? Hắn ta càng lớn tiếng cười nói, ngươi kêu đi, ngươi kêu trách cuốn họng cũng không có ai đến cứu ngươi, thậm chí bàn tam còn ngại giọng nói không đủ lớn, hai tay đặt ở bên miệng, ngươi muốn ai đến cứu ngươi? Ta gọi giúp ngươi, có ai không, ai đến cứu ta với? Chương 2495 ngươi không được, hai, giọng nói quanh quẩn trong núi rừng, càng truyền càng xa cho đến khi tiêu tán không nghe thấy nữa. Thứ tiêu tán theo còn có hy vọng của Hắc Trác, không có ai đến cứu các ngươi đâu, nhân tính là như vậy, vì ích kỷ hết lần này đến lần khác đều nói tất cả đường hoàng như thế. Ác niệm đại giác sau lưng lặng yên đến gần, Hắc Trác quay phắt đầu lại, thấy bóng ác niệm đại giác chậm rãi dẫm lên cỏ cây trong rừng cây đi đến đây. Những nơi đi qua cỏ cây xung quanh khô héo, khắp nơi ảm đạm phai mờ, dường như tất cả sinh cơ đều bị ác niệm đại giác cướp đi. Bọn họ luôn nói nhân tính vốn thiện, trước tiên bọn họ luôn làm bằng hữu với ngươi, nhưng thấy trên tay ngươi có bảo vật sẽ nghĩ hết cách để cướp bóc của ngươi. Ngươi vốn nên bình đẳng nhưng các ngươi lấy danh nghĩa hòa bình sáng lập cái gọi là trật tự, pháp luật. Bóng dáng ác niệm đại giác càng ngày càng rõ ràng, lệ khí trên khuôn mặt kia càng âm trầm hơn. Các ngươi sáng tạo ra ta, hết lần này tới lần khác lại nói ta là ma, vậy các ngươi là cái gì? Hắn ta nói xong, bóng dáng dần đến gần Hắc Trác. Trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc khiến trái tim Hắc Trác lạnh lẽo đến tận đáy cốc. Bước chân lùi lại, dưới chân trượt đi lại lăn xuống từ sườn núi, thấy sắp ngã xuống đống đá loạn dưới dốc núi, đáy mắt Hắc Trác trầm xuống, do dự xem có nên ném tề lượng ra ngoài không. Nhưng trong nháy mắt hắn ta muốn bỏ lại tề lượng, một cây mây đột nhiên sống lại, một phát cuốn lấy hông Hắc Trác. Chúng ta là cái gì thì có liên quan gì với ngươi? Trong rừng sâu truyền ra một giọng nói khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Ác niệm đại giác khẽ giật mình, trong đầu ông lên một tiếng nhớ đến khuôn mặt khiến hắn ta căm hận. Đừng trợn hai tròng mắt của ngươi lên nhìn ta, ngay cả mí mắt cũng không có, không biết con tưởng là chuột bị lột da. Trong rừng cây, một bóng người chậm rãi đi ra, vừa đi vừa mở miệng mỉa mai. Ngươi trở về làm gì? Vừa rồi vẻ mặt bàn tam còn ung dung không vội, lúc này thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, con mắt trợn tròn có kích cỡ tương đương với chuông đồng, khó mà tin được hét trầm lên. Sao nào, không chào đón à? Trong rừng cây, Triệu Khách cất bước đi tới, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, trên khóe môi cong lên như cười mà không phải cười. Nụ cười giả nhân giả nghĩa kia khiến người ta muốn xé nát khuôn mặt này. Đâu chỉ không chào đón, thật sự khiến bàn tam hận không thể chém tên này thành muôn mảnh. Từ lúc Triệu Khách bị tội Bác La đuổi giết trên trời không đường dưới đất không cửa, cuối cùng trốn ra khỏi phạm vi thi đấu tranh bá, tất cả mọi người đã mang tính lựa chọn quên lãng hắn. Dù sao người đã mất đi tư cách thi đấu tranh bá, căn bản không có sự uy hiếp với bọn họ, nhưng cho đến lúc này bàn ta mới nhận ra mình nghĩ sai, hơn nửa mười phần sai, Triệu Khách từ bỏ tư cách thi đấu tranh bá, ngược lại mới thật sự nhảy ra bàn cờ thua này. Trong lúc nhất thời sắc mặt hắn ta lúc sáng lúc tối, sắp cắn đến lợi chảy ra máu. Triệu Khách nhìn lướt qua ác niệm đại giác, thấy dáng vẻ của tên này còn huyết sáo, ngươi xem, lúc trước ta đã nói, ngươi, không, được. Ngươi không được. Ba chữ đơn giản lại trực tiếp kích động dây thần kinh nhạy cảm của ác niệm đại giác. Hắn ta vốn đã hận Triệu Khách đến cực điểm, lúc này càng hận không thể lập tức xông lên chém hắn thành muôn mảnh. Chỉ là, hắn ta lại chưa ra tay, ngược lại cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Không phải hắn ta bình tĩnh mà là thủ đoạn của Triệu Khách khiến hắn ta cảm thấy kiêng dè. Ngay cả tội Bác La cũng liên tục chịu thiệt thòi trên tay tên này, trạng thái hiện tại của hắn ta cũng không tốt. Khó đảm bảo xung quanh Triệu Khách không có mai phục gì khác. Ngươi lên, một lát sau, ánh mắt ác niệm đại giác nhìn về phía bàn tam. A. À. Khóe miệng bàn tam giật giật mấy cái, trong lòng mắng to ác niệm đại giác gian trá, lại để mình đi làm tảng đá dò đường. Trong chốc lát sắc mặt lúc sáng lúc tối, nếu đổi lại lúc khác hắn ta có lòng tin lấy ra đòn sát thủ của bản thân đánh chết Triệu Khách chính diện. Nhưng bây giờ, trong lòng bàn tam lại không nắm chắc. Hắn ta không biết Triệu Khách đi tới nơi này bao lâu, càng không biết rốt cuộc Triệu Khách có mai phục gì. Người đưa thư hệ tự nhiên khiến người ta đau đầu ở chỗ, có lẽ thực lực bản thể bọn họ không đủ mạnh nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, để bọn họ đi bố trí, bọn họ sẽ thể hiện ra thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ cho ngươi xem. Trước đó tội Bác La xông vào trụ sở Tác Mãn giáo, Triệu Khách đã thể hiện ra chỗ đáng sợ của người đưa thư hệ tự nhiên ở trước mặt tất cả mọi người. Nếu nói sự vô địch của tội Bác La để lại cho người ta ấn tượng không thể phai mờ, vậy nam nhân có thể khiến tội Bác La liên tục chịu thiệt thòi như vậy, tất nhiên cũng được làm nổi bật lên sự cường đại giống vậy. Cũng như khi Lữ Bố còn sống, ai dám nói thiên hạ vô địch, nhưng chờ sau khi Lữ Bố chết, chỉ cần người từng giao thủ với Lữ Bố đều dám tự xưng một tiếng vô địch thiên hạ. Hiện tại để hắn ta đi dẫm lôi, trong lòng bàn tam tất nhiên có 100, 1000 cái không muốn. Chương 2496 hỗn độn như ý, khai thiên ngọc phủ nhưng hắn ta đã dấn thân vào dưới trướng ác niệm đại giác, nếu không thể giúp ác niệm đại giác giết chết tất cả mọi người trong trận thi đấu tranh bá này, điểm của mình sẽ về không? Nghĩ đến đây, trong lòng bàn tam chửi đổng một trận nhưng cũng không dám không lên, Hắn ta đứng dậy từ trên tảng đá, cất bước đi về phía Triệu Khách, nhìn như bước chân nhẹ nhàng lại mỗi một bước căng thẳng như nhảy múa trên lưỡi dao. Thấy hắn ta cẩn thận như thế, Triệu Khách lập tức cười ha hả, chẳng trách người khác đều chướng mắt ngươi, ta nhìn ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, đám chuột nhát. Khuôn mặt Bàn Tam đen xì, không để ý đến lời mỉa mai khiêu khích của Triệu Khách, chỉ nói, Hồng bà giết Đảng Trầm, hôm nay ta giết ngươi cũng coi là nhân quả báo ứng. Vậy ngươi đến đi, Triệu Khách giang hai tay ra, khiêu khích Bàn Tam. Nhưng hắn càng như vậy thì áp lực trong lòng Bàn Tam càng lớn, hắn ta không biết rốt cuộc Triệu Khách có lực lượng gì lại dám đứng ở chỗ này. Đâu chỉ hắn ta, lúc này đám người quan chiến trong quỷ thị cũng bắt đầu suy đoán đủ kiểu, thậm chí quỷ thị đã mở ra đánh cược mới, cược thắng bại trận này. Đáng tiếc, với thao tác vơ vét trước đó của Dương Vạn Tài, trên cơ bản điểm bưu điện của phần lớn người trong quỷ thị đều bị vơ vét sạch sẽ. Hiện tại ai còn có thể lấy ra 100 điểm bưu điện, cũng có thể gọi là thổ hào. Ra tay, ác niệm đại giác thấy Bàn Tam chậm chạp không ra tay, lập tức thúc giục, ta thấy xung quanh không có mai phục gì, ngươi ra tay, ta ở bên cạnh áp trận giúp ngươi. Bàn Tam hơi nghi ngờ, nhưng ta lên dây không phải do hắn ta đẩy ba chặn bốn. Tâm thần ngưng tụ, quyết đoán gọi ra một thanh như ý từ trong sách tên. Thanh ngọc như ý này có vẻ ngoài nhẹ nhàng, khí tiên linh dày đặc, chính giữa như ý càng điêu khắc hai triện thượng cổ hỗn độn. Trên như ý xuất hiện ánh sáng bảy màu, áp lực nơi này đột nhiên tăng lên khiến người ta ngạt thở, nó nhanh chóng biến lớn phủ kín bầu trời, bóng tối vô biên, xuất hiện lực trường không thể tưởng tượng nổi giam giữ hư không. Đây là át chủ bài của Bàn Tam con tem hoàng kim, hỗn độn như ý, giáng. Trong chốc lát, trên như ý tỏa ra tia sáng, điềm lành rủ xuống như cửu thiên ngân hà chảy ngược, thần quang oánh nhuận rơi xuống chiếu vào trên người Triệu Khách. Chỉ có thế này, Triệu Khách cười lạnh, còn tưởng Bàn Tam có thủ đoạn kinh khủng gì, bây giờ nhìn lại cũng chỉ thế mà thôi, lại gọi ra đại hạ đỉnh. Thân đỉnh thanh đồng không có ánh sáng lập lòe, nhìn phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Theo tôn đại đỉnh này của Triệu Khách tỉnh lại, thân đỉnh lập tức bắn ra ánh sáng xanh tràn đầy sức mạnh không gì sánh nổi, cứ như thức lại từ trong năm tháng cổ xưa. Một lần nữa hóa thành thần khí hộ quốc đại hạ. Một đỉnh phá vạn phát, Triệu Khách ra tay hồn nhiên không kiêng dè chút nào, dường như căn bản không quan tâm cái gọi là áp trận bên cạnh của ác niệm đại giác, vừa ra tay đã để đại hạ đỉnh bộc phát ra kỹ năng mạnh nhất. Oanh, đỉnh chấn động giữa trời, chấn vỡ thần quang của hỗn độn như ý, như sao băng hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Bàn Tam. Người muốn chết, trong lòng Bàn Tam căng thẳng lại vung hỗn độn như ý lên. Đột nhiên trước mặt Triệu Khách có thần quang sáng chói, từng tia sáng kỳ dị như chia cắt thế giới này khiến hư không xung quanh Triệu Khách hóa thành hỗn độn. Đó là một mảnh thế giới mịt mờ, bên trên không ánh sáng, bên dưới không có tiếng động, không có thời gian, không có không gian, tất cả lực lượng đều hóa thành hư vô ở chỗ này. Ngay cả thần quang trên đại hạ đỉnh cũng ảm đạm theo, dường như hoàn toàn bị áp chế, đánh mất vinh quang trấn quốc chi khí. Trong lòng Triệu Khách giật mình, phát hiện tất cả tem của hắn đều hóa thành màu xám trắng. Năng lực lại bị phong ấn, nhưng hắn không hề hoảng hốt mà lấy ra một đòn sát thủ khác của bản thân, con mắt dọc trước ngực Triệu Khách mở ra, trong đồng tử dọc lập tức xuất hiện một luồng thần quang. Vạn tượng chi đồng là thứ hoàn toàn vi phạm ý chí không gian, lúc trước Triệu Khách hợp thành ngay cả không gian cũng muốn giáng xuống thiên phạt để hủy diệt nó. Hiển nhiên thứ đồ chơi này xuất hiện hoàn toàn vi phạm quy tắc do không gian đặt ra. Nếu không phải Triệu Khách dẫn thiên phạt đến đại đô, khiến Phật môn cưỡng ép cổng nồi, cộng thêm đại đô liên quan đến nội dung cốt truyện do không gian đặt ra, dẫn đến thiên phạt không thể hoàn toàn bổ xuống. Nếu chuyển sang nơi khác Triệu Khách đã sớm bị vô cùng vô tận thiên phạt mạnh mẽ đánh chết. Lúc này vạn tượng khai mục, có thể phá vỡ thiên hạ thần bí, không có nơi nào hắn không đi được, không vào được, lúc này cũng là như thế. Nó bắn ra một sợi ánh sáng mạnh như thần kiếm khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn trước mắt. Không tốt, thấy ánh sáng hỗn độn lại bị cưỡng ép bổ ra. Trong lòng Bàn Tam vừa giận vừa sợ, vung hỗn độn như ý trên tay lên, như ý cũng biến hóa theo. Nó lại hóa thành một thanh ngọc phủ ở trên tay Bàn Tam, ở trên lưỡi phủ khắc hai chữ khai thiên. Hỗn độn như ý, khai thiên ngọc phủ. Chương 2497 tác mãn tán ca con tem hoàng kim của Bàn Tam, liếc nhìn số lượng con tem hoàng kim không nhiều này. Nó tuyệt đối xếp hạng phía trên tam thập tam thiên thần cung của Đảng Trầm và A Tỵ Đồ Nguyên của Hồng bà. Thậm chí uy lực vượt xa đại hạ đỉnh, nhưng Bàn Tam lại gặp xui xẻo, Đảng Trầm đột nhiên chết đi khiến hắn ta không thể chuẩn bị đầy đủ tham gia lần thi đấu tranh bá này, thiếu rất nhiều điểm bưu điện khiến hắn ta không dám tùy tiện ra tay. Nhưng lúc này Bàn Tam lại không để ý đến điều gì nữa, toàn lực vung ngọc phủ trên tay lên đánh về phía Triệu Khách. Trong chốc lát ánh búa trùng điệp, từng ánh búa tung hoành bể nghệ, chém ngang về phía thần quan của vạn tượng chi đồng. Thần quan ảm đạm lại bị cưỡng ép chém nát, nhưng hơn phân nửa năng lượng của ánh búa đột nhiên bị vạn tượng chi đồng hút vào trong mắt, hóa thành ba quả cầu lửa màu bạc. Dư uy của búa này lại chém mạnh vào đại hạ đỉnh. Oanh! Trong hỗn độn vang lên một tiếng ầm ầm, thân thể Triệu Khách đột nhiên bay ra ngoài, ngay cả đại hạ đỉnh cũng bị chấn đến bay tứ tung. Ta đến, thấy Triệu Khách bị thương, ác niệm đại giác đứng bên cạnh quan chiến lập tức mừng rỡ, bóng dáng hóa thành một đạo huyết quang vồ giết về phía Triệu Khách. Trong lòng hắn ta đã không nhịn được cười điên cuồng, muốn hoàn toàn hút tên này thành người khô, rút linh hồn ra thả vào trong heo chó để tra tấn trăm ngàn vạn lần. Nhưng đúng lúc này mấy bóng người đồng thời lao ra khỏi đại hạ đỉnh, chính là đám người đại tác mãn bị Triệu Khách giấu trong đại hạ đỉnh. Một đoàn người đại tác mãn đã đợi rất lâu, ở trong đại hạ đỉnh nghẹn quá lâu. Nếu không phải Thủy Lộc dùng nhân sâm tinh nghiêm túc điều phối dưỡng sinh đan cứ thế treo một hơi của những lão gia hỏa này, e rằng mấy lão gia hỏa này còn chưa kịp ra sân đã phải đi trước một bước, trở về vòng tay của tự nhiên. Lúc này biết được Triệu Khách cần đám người bọn họ hoàn thành một điểm huy hoàng sau cùng, mỗi người bọn họ đều dâng lên một hơi, hoàn toàn chờ đợi giờ khắc này. Trong tay mấy vị lão tác mãn cao tuổi đều cầm pháp khí của riêng mình, trên người treo đầy gương đồng. Gương đồng có phân chia lớn nhỏ, theo công dụng chia ra dùng dây da treo ở bên hông hoặc trước ngực, theo bước chân quái dị, gương đồng trên người cũng theo đó phát ra tiếng va đập càng vang dội hơn. Trống da trên tay còn đính lên 9 cái vòng sắt nhỏ đường kính bằng nhau, một tay khác nắm đao kiếm, vừa đánh vừa lắc tạo ra tiếng vang tào ào, cùng với tiếng động phát ra của gương đồng trên người tạo thành tiết tấu phù hợp hoàn mỹ. Thoạt nhìn tiết tấu như đại thần khiêu vũ, thần chí của mấy vị lão tác mãn cao tuổi đã bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng bị nhóm lửa theo ca dao cổ xưa trong miệng. Thế giới trước mắt như đang phát ra giọng nói như có như không đáp lại lời của bọn họ. Thời gian dần trôi qua giọng nói càng lúc càng lớn, nơi ánh lửa chiếu rọi có thể thấy tác mãn cổ xưa tỉnh lại từ trong thời không xa xôi, cùng ca sướng, khiêu vũ với bọn họ. Trong chốc lát, một số lão nhân đã có tuổi trong đại đô đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chậm rãi đi đến ven đường lắng nghe tiếng ca đã rất lâu rồi bọn họ không được nghe. Quá khứ, hiện tại, tương lai, dù là trong sơn động cực kỳ xa xôi cũng quỷ thần xui khiến sáng lên ánh lửa, bóng dáng quái dị vặn vẹo chiếu rọi lên vách đá. Trong ánh lửa có thể thấy những hình vẽ không biết đã để lại trên vách đá bao nhiêu năm tháng như đang sống lại. Lực lượng đáng sợ như vậy chính là nội tình cường đại nhất của Tác Mãn giáo, là tông giáo nguyên thủy nhất, dấu chân của tổ tiên bọn họ đã trải rộng toàn bộ thế giới. Nơi đến đều để lại đống lửa văn minh. Lúc này, những người mở đường đang tán ca vì bọn họ, những kẻ đến sau đang nhảy múa vì bọn họ. Đại Tác Mãn đứng ở trung tâm, thân thể tắm rửa trong ánh lửa gia trì dần hóa thành bùn đất vỡ vụn. Nhưng thân thể vỡ vụn lại bị nguyên tố nồng đậm thay thế, trở thành một bộ thân thể nguyên tố không chịu bất kỳ thương tổn gì. Tổ cốt thần thánh trắng nõn xuất hiện trong tay Đại Tác Mãn, trong lúc vung lên lại dẫn động vô tận nguyên tố tự nhiên giữa thiên địa. Hít! Thấy cảnh này, ác niệm đại giác lập tức từ bỏ Triệu Khách xoay người bỏ chạy. Nhưng Triệu Khách chờ hắn ta lâu như vậy, đã thấy hắn ta cắn câu sao có thể để hắn ta chạy mất. Muốn đi? Đã muộn. Sát cơ lạnh lùng hiện lên trong đáy mắt Triệu Khách, trên người đột nhiên bị chiến giáp hình hổ bao bọc, tay trái nhật trước, tay phải giả thứ, phách vương hổ bí, bị kích hoạt, đồng thời ánh mắt khóa chặt trên người ác niệm đại giác, quyết đoán phát động kỹ năng tấn công. Vèo, trong chốc lát trong hư không có một bóng người mờ ảo, hai tia sáng vô tình lưu lại trong không khí đón đầu ác niệm đại giác. Người muốn chết, phát hiện sát cơ sau lưng, bóng dáng ác niệm đại giác hiện ra trong huyết vụ. Chiếc buồm dài được chế tác từ xương người ở trong tay như một mặt huyết nhận không khí không phá, hung hăng vỗ xuống Triệu Khách. Chương 2498 Tác Mãn tán ca, 2, song nhận đang xen, hai thanh lưỡi đao của Triệu Khách đập vào cái buồm dài tầm một tiếng, lưỡi đao trong tay áo ầm vang vỡ vụn, dư uy của huyết nhận không giảm bổ vào trên người Triệu Khách, sau đó khôi giáp mỏng manh cũng vỡ nát. Thấy khôi giáp vỡ vụn, thân thể Triệu Khách lập tức bị một tầng khôi giáp khác bao bọc, chính là quỷ hổ. Nhưng lực lượng to lớn như vậy khiến hắn như quả bóng chuyền bị giữ lại, rơi thẳng xuống từ giữa không trung, sự chênh lệch giữa hai bên quá xa. Mặc dù ác niệm đại giác đã liên tiếp bị thương, kéo ngắn khoảng cách giữa đôi bên nhưng chênh lệch cũng là chênh lệch, dưới một đao này Triệu Khách như bị sét đánh, hung hăng đụng vào mặt đất, oanh một tiếng nổ vang, khiến cả vùng đều rung động. Ác niệm đã giác vừa trì hoãn lại để đại tác mãn đã hóa thành nguyên tố thể nắm lấy cơ hội xông đến bên cạnh hắn ta, vung tổ cốt trên tay lên đón đầu giáng xuống. Phốc! Vô tận nguyên tố xuyên qua thân thể ác niệm đại giác, từ trong ra ngoài tiến hành đả kích mang tính hủy diệt với hắn ta. Ác niệm đại giác phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể lại bắt đầu hóa đá, hóa bùn đất, tảng đá, thậm chí là mảnh gỗ vụn. Thời khắc mấu chốt, trong đầu ác niệm đại giác đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, trong lòng khẽ động vận chuyển lực lượng toàn thân gọi ra vạn hóa lô. Vạn hóa lô đỏ hồng đột nhiên bao bọc thân thể ác niệm đại giác, bắt đầu đảo ngược nghịch luyện những nguyên tố này. Thấy ác niệm đại giác lại còn có thủ đoạn như vậy, trong mắt đại tác mãn hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, bọn họ quá già rồi. Năm tháng vô tính khiến bọn họ không cách nào tiến giai thành tự nhiên chi thần như thời kỳ đỉnh phong. Nếu không sao ngay cả tên ma đầu này cũng không ma diệt được. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy mấy vị lão tác mãn sau lưng đã hóa thành từng điểm huỳnh quang trong ngọn lửa, bắt đầu tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, ánh mắt đại tác mãn nhìn về phía Triệu Khách vừa bò dậy từ dưới đất. Trong lòng khẽ động, hội tụ một phần lực lượng sau cùng thành một đoàn, hóa thành một mảnh lá cây xanh biếc, kéo theo tổ cốt trên tay cũng bay về phía Triệu Khách. Triệu Khách vung nhiếp nguyên thủ lên, nắm hai thứ này ở trong lòng bàn tay. Khi mảnh lá cây này rơi vào lòng bàn tay lập tức hòa vào thân thể của hắn, trên thanh tổ cốt trắng noãn kia còn mang theo độ ấm trong lòng bàn tay đại tác mãn. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vị đại tác mãn này, trong lòng đầy phức tạp. Tuy tiếp xúc không lâu lắm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của đám người đại tác mãn với hắn. Lúc này, hắn chỉ có thể ôm cây tổ cốt này khom lưng cúi đầu thật sâu với đại tác mãn, muốn tiễn bọn họ trở về vòng tay của tự nhiên. Sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành, hai tử, mang theo hạt giống tác mãn đuổi theo, đi tìm bước chân của nàng đi. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, thân thể đại tác mãn theo một trận gió lớn ầm vang bộc phát ra ánh sáng mạnh rực rỡ. Âm âm âm, khắp nơi rung động dồn dập như đất trời sụp đổ. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào đạo bạch quang này, lúc này Cừu Bách Lăng đã trốn trong đại doanh của Triệu Mẫn ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được lực lượng tự nhiên mênh mông đang nhanh chóng tiêu, tán. Sau khi ánh sáng trắng nhanh chóng tiêu tán, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi tập trung vào giữa không trung nhưng kết quả lại khiến trong lòng mọi người rơi xuống đáy cốc. Giữa không trung, một cái đại lô huyết sắc đầy vết rách đang treo ở nơi đó, theo miệng lô bị nhấc lên, trên mặt ác niệm đại giác nở một nụ cười nhe răng bò ra. Bóng dáng rơi xuống mặt đất hơi đông đưa như đứng cũng không đứng vững, nhưng mặc kệ là ai cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí gần như điên cuồng trên người hắn ta. Hắc hắc, ta thắng. Giọng nói khàn khàn lộ ra sát ý cùng cực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, hắn ta không tin tên này còn có thể lấy ra thủ đoạn gì. Đại nhân, đón lấy, không biết vừa rồi bàn tam trốn ở đâu lại nhảy ra ngoài, cầm hỗn độn như ý trong tay, một tay khác ném một viên thuốc cho ác niệm đại giác. Đó là một viên thuốc trị liệu toàn diện cực kỳ hiếm có, thuộc về vương bài giữ mạnh, lúc này bàn tam cũng không thèm quan tâm gì nữa, toàn lực ủng hộ ác niệm đại giác. Đồ tốt! Sau khi tiếp nhận đan dược, đầu tiên ác niệm đại giác ngửi mấy hơi, đến khi xác nhận không có vấn đề mới một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, thân thể vốn đã rách mướt của ác niệm đại giác lập tức khôi phục hơn phân nửa, nhưng dược lực cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Ác niệm đại giác thở sâu, mặc dù không khôi phục đủ nhiều nhưng để hắn ta đối phó tên chán ghét trước mắt lại dư xài. Quỷ hổ trên người Triệu Khách đã rụng xuống, nhưng nhìn ác niệm đại giác và bàn tam trước mắt, vẻ mặt của hắn lại nhẹ nhõm đến lạ thường. Ánh mắt nhìn hai người, lại đặt mông ngồi dưới đất, chúng ta lại chơi một trò chơi đi, qua ải có phần thưởng. Ác niệm đại giác há ra cái miệng rộng đỏ hồng, hắn ta căn bản không tin lúc này Triệu Khách còn có thể lấy ra thủ đoạn gì, hừ, giả thần giả quỷ, ngươi còn có thể. Chương 2499 Mạc Lộ Huyết Vũ còn chưa nói hết lời, trên mặt đất đột nhiên rung động, đại giác và bàn tam hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết khi nào đã có một đội thiết kỵ lao về phía bọn họ từ trong rừng sâu. Âm âm. Tiếng đạp vào mặt đất trấn trời quanh quẩn trong khe núi. Trong rừng núi không xa, ngàn tên mặc thiết giáp toàn bộ màu đen, cưỡi chiến mã hình thể to lớn, trong miệng hét lên giận dữ đánh tới chớp nhoáng. Một luồng khí tức mãnh liệt cuồn cuộn lan tràn ra từ trong trận, như có thể cuốn đi tất cả. Kỵ binh, trong mắt bàn tam sắp trừng ra ngoài, hắn ta nhìn thoáng qua những kỵ binh này, phát hiện đội kỵ binh này khoác giáp nặng, trang bị càng được vũ trang đến tận răng. Từng người hai mắt đỏ thẫm. Trên trán gồ lên gân xanh, kéo theo chiến mã bên dưới cũng lè lưỡi, đôi mắt đỏ bừng dọa người, kích thích như cắn thuốc. Không đợi hắn ta suy nghĩ nhiều, lúc này hắn ta mới ngạc nhiên phát hiện, trên người mình lại xuất hiện từng tầng vần sáng màu đen. Xảy ra chuyện gì? Hắn ta vội vàng gọi ra sách tem, gọi ra trạng thái của mình nhìn lên suýt thì tức đến phun ra một ngụm máu. Cảnh cáo, ngươi công khai tập kích Thiên Hộ Kim Trung Lan vệ đại nguyên, ngươi bị liệt vào sổ đen của triều đình, cũng thu hoạch được vần sáng truy nã. Vần sáng truy nã, thu hoạch được vần sáng này, danh vọng của ngươi tên giang hồ tăng lên gấp bội. Mỗi khi giết chết một tên quan binh thanh danh của ngươi sẽ tăng lên 10 điểm, chúc mừng ngươi thu hoạch được vần sáng truy nã, thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh, Lục Lâm Hảo Hán, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được danh hiệu đặc thù này. Hiệu quả tiêu cực, bị binh lính, thủ vệ, quân đội triều đình của đối phương truy nã, lực lượng sẽ bị áp chế, hiệu quả áp chế lấy số người bên đó ít không, hay cảnh cáo, ngươi đã bị xếp vào sổ đen nguyên triều, nếu ngươi không thể hủy bỏ sổ đen trong vòng 12 giờ sau đó. Thứ tự thi đấu tranh bá của ngươi sẽ bị cưỡng chế hủy bỏ. Nhìn một loạt nhắc nhở này, sắc mặt Bàn Tam cũng đen thành đáy nồi. Vừa rồi hắn ta chuyên tâm đối phó Triệu Khách, căn bản không nghe được cảnh cáo của sách tên, hiện tại nhìn lên thật sự hận không thể chửi đổng. Danh vọng rắm chó cái gì, danh hiệu rác rưởi cái gì, sao hắn ta lại thèm mấy thứ này chứ? Càng đáng sợ hơn là lúc này hiệu quả tiêu cực đã bộc phát, vầng sáng màu đen trên người càng ngày càng mạnh, hắn ta nhìn lít nha lít nhít kỵ binh trước mắt. Trong lòng đã không cách nào tính toán mình sẽ bị gọt đi bao nhiêu thực lực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Khách, hận không thể rút gân lột da tên này, nhưng sau khi do dự một lúc ngắn ngủi, trên khuôn mặt kiên nghị của Bàn Tam cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn ta biết Triệu Khách lại quay về chắc chắn đã nắm chắc tất thắng, nhưng đánh vỡ đầu cũng không ngờ lại còn có thể chơi như vậy. Trên thực tế, không chỉ Bàn Tam cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả đám người quan chiến trong quỷ thị, sau khi nhận được tin tức cũng ngạc nhiên nói không ra lời. Bọn họ quá để ý kết quả lần thi đấu tranh bá này, lại coi nhẹ sự to lớn và tính hoàn chỉnh của phó bản siêu cấp lần này. Có thể khống chế thi đấu tranh bá, cũng không phải tội Bát La cầm đầu Phật môn, cũng không phải toàn chân giáo cầm đầu đạo môn, mà là triều đình chủ trì cuộc so tài này, là quân quyền của đế quốc giả mang này. Đương nhiên có bỏ có được, muốn làm người cầm cờ tất nhiên phải bỏ sạch tất cả tư cách tranh bá. Cũng chính vì điểm mù đầy mâu thuẫn này, mới có thể khiến tất cả mọi người đều vô thức bỏ qua lựa chọn này. Lúc này Bàn Tam có thể thấy rõ nhưng cũng đã không còn sức xoay chuyển, cho nên cũng không khỏi xoay người bỏ chạy, dù lúc nào mạng chó mới là căn bản của tất cả. Vốn trên người hắn ta đã không có nhiều điểm bưu điện, đối mặt với sự tấn công của hơn nghìn thiết kỵ sẽ khiến thực lực bị suy yếu trên diện rộng, cho đến lúc đó mình muốn đi cũng không còn kịp nữa. Bàn Tam chạy rất quyết đoán, thậm chí có thể coi là tài liệu giảng dạy cắt đuôi cầu sinh kinh điển. Người có thể đầu tư vốn liếng, còn có thể kịp thời dừng tổn hại, trong số người mà Triệu Khách từng gặp lại là một tay cũng chưa tới, thấy Bàn Tam đã bỏ trốn, Ác Niệm Đại Giác cũng không thấy ngạc nhiên với điều này, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua bóng lưng của tên này, trong lòng hơi hối hận, sớm biết như vậy nên ném tên này vào trong vạn hóa lô trước tiên. Ác Niệm Đại Giác lại không chịu ảnh hưởng của sổ đen này, dù sao hắn ta là nhân vật trong vở kịch, thực lực không thua gì người đưa thư cao cấp. Đồng thời còn là thủ lĩnh cường đại nhất của trận doanh tà ác, căn bản không nhận được bất kỳ cái gì gọi là danh vọng. Thấy Bàn Tam bỏ chạy, Ác Niệm Đại Giác biểu môi một cái, trên mặt nở nụ cười khinh thường, dường như không hề cảm thấy bất ngờ với điều này. Đến rất đúng lúc, giết hết các ngươi để bổ sung tinh huyết cho ta, hắn ta nói xong, bóng dáng xông thẳng về phía thiết kỵ. Trong mắt Ác Niệm Đại Giác, những cái gọi là tinh anh thiết kỵ này chỉ là gà đất chó sành, đến tặng đầu người cho mình. Tiểu binh hồi máu siêu cấp căn bản không để vào mắt. Chương 2500 Mạc Lộ Huyết Vũ, 2, thế là bóng dáng lao xuống, vừa ra tay đã là đại bi thủ võ học bá đạo của Phật môn, chiến mã mặc chiến giáp dày nặng lập tức đang xen với bóng dáng của Ác Niệm Đại Giác. Trong chốc lát chia năm xẻ bảy, ngay cả chiến sĩ cưỡi trên chiến mã cũng chết bất đắc kỳ tử dưới chưởng lực hùng hậu này. Vạn hóa lô, thấy huyết vũ bay lên, một cái lô đỉnh tàn phá treo trên đỉnh đầu Ác Niệm Đại Giác nhanh chóng thôn phệ những huyết vũ này. Chuyển hóa thành huyết quang cuồn cuộn rót vào trong cơ thể Ác Niệm Đại Giác, tốt tốt tốt. Những máu mới cường tráng này không biết mạnh hơn đám lão đạo sĩ toàn chân giáo kia bao nhiêu lần, mới hút ăn một bộ phận đã khiến Ác Niệm Đại Giác cảm giác thân thể tàn phá bắt đầu được chữa trị nhanh chóng, khiến cho hắn ta hưng phấn điên cuồng hét lên. Tốc độ lơ lửng không cố định khiến đội thiết kỵ không gì không phá này như đụng vào trong không khí, không thể phát huy ra chút ưu thế nào, ngược lại đội hình dày đặc khiến bọn họ trói buộc tay chân. Trong lúc nhất thời lại tạo thành Ác Niệm Đại Giác đơn phương giết chóc. Tay trái là quyền, tay phải là chưởng, những nơi đi qua chỉ thấy một đóa huyết hoa đỏ tươi nở rộ trong đám kỵ binh. Điên rồi, E rằng tên này điên rồi, người trong quỷ thị vây xem trận đại chiến này, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, càng tức giận đến dậm chân mắng to. Đây không phải bổ huyết, đưa kinh tế cho đối phương sao, có phải đầu óc tên này bị hỏng rồi không? Thấy thân thể rách nát của ác niệm đại giác vẫn được chữa trị trong mưa máu, mọi người không còn gì để nói, cảm thấy nước cờ này của Triệu Khách đi 10 phần sai. Trên một ban công, kẻ nghiện thuốc hiếp mắt lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, lông mày dần nhíu thành một chữ xuyên. Trong lòng hắn ta hiểu rõ đây không phải tác phong của Triệu Khách mới đúng, nhưng cũng không nói rõ được rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, lại khiến Triệu Khách làm ra hành động mất trí như thế. Đợi sau khi thấy ác niệm đại giác trong hình ảnh đã giết đến điên dại, tay không nắm lấy một thất liệt mã, há mồm cứng rắn cắn đứt cổ họng liệt mã, tham lam hút máu tươi của liệt mã. Trong lòng kẻ nghiện thuốc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ầm tẩu thuốc trên tay rơi xuống, tự nhủ, đúng. Đúng. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Mấy người bên cạnh thấy tên này lẩm bẩm một mình, không biết bị cái gì kích thích không khỏi nhìn nhau, nhào nhào núp ra xa xa. Nhưng kẻ nghiện thuốc cũng không để ý ánh mắt ghét bỏ ở xung quanh, hai tay siết chặt lại, hắn ta biết lần này ác niệm đại giác đã xong đời. Giết! Giết! Giết! Máu mới trút vào trong thân thể ác niệm đại giác khiến hắn ta hưng phấn đến cực điểm, những huyệt dịch này. Thật sự ngon đến trước nay chưa từng có, dường như khiến hắn ta giành lấy được sinh cơ, không, phải nói là để hắn ta nâng cao một bước. Lúc này hắn ta chỉ cảm thấy suy nghĩ, thần kinh, thậm chí là cường độ thân thể của mình đều đạt đến cực hạn trước nay chưa từng có. Hơn ngàn thiết kỵ bị ác niệm đại giác điên cuồng giết chóc, chỉ chưa đến nửa khắc đã bị tàn sát sạch sẽ, nhanh chóng tiến vào giết hại là lực lượng thần linh nhân gian. Ở trước mặt hắn ta, ưu thế số người không còn sót lại chút gì. Quay đầu nhìn xác chết đầy đất, thậm chí ác niệm đại giác vẫn chưa thỏa mãn liếm láp giọt máu dính trên mặt, sau khi hưng phấn, cuối cùng hắn ta đã nhớ đến kẻ đầu têu ở bên cạnh. Người không chạy, vốn tưởng Triệu Khách chỉ thấy tình huống không đúng lập tức bỏ chạy mới đúng. Nhưng điều khiến hắn ta thấy bất ngờ là, Triệu Khách chẳng những không chạy còn ngồi trên tảng đá cách đó không xa, thoải mái nhàn nhã hút thuốc. Nghe được câu hỏi của hắn ta, Triệu Khách lại nghi ngờ nói, tại sao phải chạy, ách, cho dù là ác niệm đại giác lúc này cũng bị câu hỏi này làm cho ngẩn ngơ, dường như câu hỏi của mình rất dư thừa. Ngây ngốc một lát, ác niệm đại giác thở sâu, hắn ta đưa tay một vòng trong hư không, vết máu đầy người đột nhiên hóa thành một chiếc trường bào đỏ hồng. Lúc này cơ bắp thối rữa của hắn ta lại khôi phục như lúc ban đầu, da trắng như dương chi, một mái tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, như một lần nữa quay về thời khắc đỉnh cao nhất của mình. Hắc hắc, hiện tại ta cũng hơi khó xử, ngươi nói ta nên ngàn đao bầm thay ngươi hay nên cảm ơn ngươi đây? Ác niệm đại giác cất bước tiến lên, vừa đi vừa nói, nghĩ kỹ lại, nếu không phải đám người Triệu Khách phá hủy rừng trúc sau khai linh bảo tự để mình có thể chạy trốn, chỉ sợ bây giờ mình chỉ là một sợi cô hồn giả quỷ. Nếu không phải Triệu Khách liên tiếp khiến tội bát la trọng thương, mình cũng chưa chắc có thể thoát thai hoán cốt, tạo hóa trọng sinh. Nếu không phải Triệu Khách khiến mình nhiều lần bị thương nặng, thân thể suy yếu đến cực điểm, đưa đến hơn ngàn huyết nhục mới mẻ cường tráng cho mình, chỉ sợ lúc này mình vẫn còn trong nguy hiểm. Cho nên hắn ta hận Triệu Khách nhưng lúc này cũng yêu ghê gớm, thậm chí từng nghi ngờ tên này không phải cố ý đến quy hàng mình chứ. Cũng chẳng trách hắn ta lại nghĩ như vậy. Dù sao một loạt thao tác cợt nhã của Triệu Khách thật sự khiến ai cũng nghĩ như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.